Ma Vương ngổ ngáo đi học. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ xa nó đã thấy hắn đứng tựa lưng vào mô tô, thỉnh thoảng nhìn xuống đồng hồ, khuôn mặt đẹp như tạc tượng không chút cảm xúc. Nó mỉm cười nhẹ bước đến gần, chợt nhận ra hắn hôm nay đẹp trai lạ. Bình thường hắn vẫn đẹp trai, chỉ là nó không để ý thôi. Mái tóc nâu cà phê hơi săn rối có trật tự, tai một bên đeo khuyên kim cương nhỏ nhưng sáng chói. Hắn hôm nay mặc quần jean màu xám chuột cũng được mài rách với chiếc áo phông màu đen, hình chữ thập được cách điệu in chính giữa áo. Bên ngoài là chiếc áo khoác không tay có mũ trùm đầu màu trắng có hình đầu lâu ở sau lưng. Tay đeo đồng hồ to màu trắng, chân đeo giày cổ cao cũng màu trắng nốt. Trong hắn mặc cũng phong cách không khác gì nó. Hù, lâu không? Hì, nó vỗ vai hắn cười tươi. Hắn quay ra thấy nó mặt đần ra. Nó hôm nay trông xinh hơn mọi ngày. Tuy rằng vẫn phong cách cũ nhưng thêm chút môi hồng cùng với đôi má ửng. Do nó kỳ mạnh quá, cũng đủ làm tim hắn đập lỗi một nhịp. Nhanh chóng lấy lại phong độ, hắn nhanh chóng quay đi, khuôn mặt mình cũng đang ửng lên. Lâu, hơn năm rồi. Ư, chả lãng mạn gì. Đáng phải nói, vì em anh có thể chờ lâu hơn nữa cũng đáng. Hừ, nó đút tay túi quần phồng má trợn mắt nói với hắn. Cất bộ mặt này đi. Trông kinh, thật ra là đáng yêu. Hắn dùng một tay túm gọn mặt nó hất ra một bên rồi ngồi lên xe nổ máy. Đi, thì đi, chẳng lãng mạn gì. Nó ngồi sau xe lẩm bẩm. Ôm, tiếng hắn nói nhẹ nhàng nhưng đủ để nó nghe được. Không, nó cứng đầu nhất quyết không chịu ôm. Hắn thấy thế cũng chẳng bắt ép nó mà phóng thẳng đến điểm hẹn hò mà bọn kia bày cho. Xuống, hắn đỗ xe giục nó xuống để hắn dắt xe vào gửi. Hôm nay đi đâu ấy? Nó tò mò lững thững đi theo hỏi hắn. Vì hôm nọ được hắn gạ đi hẹn hò vui quá mà quên không hỏi đi chơi ở đâu. Sở thú ý, mới ngày đầu hẹn hò mà mày đã dẫn tao về ra mắt gia đình mày rồi. Hì ý, chẳng nói trước để tao chuẩn bị gì. Hì ý, nó nhìn hắn cười gian, tỏ vẻ ngại ngùng e thẹn như về nhà CK thật vậy. Hắn thấy khóe môi giật giật, không nói gì quay ra lừ nó. Nó hiểu ý cũng không trêu hắn nữa mà đi theo hắn ra sở thú. Hay, chờ đã. Đến cổng nó chợt kéo hắn lại chạy lên đứng trước mặt hắn. Gì, mày thấy tao thế này đã ổn chưa? Tao sợ tao ăn mặc thế này vào bị bố mẹ mày ghét lắm. Mà này, ngôn ngữ như nào thế? Dạy tao chút để tao vào còn chào các bác được câu. Đi về. Hắn không để nó nói hết đã cầm tay nó lôi sành sạch đi về, trong lòng thầm chửi bọn kia bày chỗ hẹn vớ vẩn ính. Ấy, ấy, đùa mà, thôi đi vào chơi đi. Chót đến rồi vào thôi. Tao cũng chưa đến bao giờ. Nhá, nó dùng ánh mắt cún con nhìn hắn. Hắn mềm lòng gật đầu đồng ý đi vào. Luôn tiện đang cầm tay nó thì cầm luôn không thả ra nữa. Đúng là, với nó muốn giận cũng khó mà. Nó thấy thế cũng cười tươi cầm tay hắn rung răng bước vào trong với bao ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cả hai. Ơ mà sao không đi xem phim hay khu vui chơi gì đó mà cứ chọn sở thú thế? Nó thắc mắc hỏi hắn. Có mấy ai chọn chỗ này làm lần hẹn hò đầu tiên đâu chứ? Bọn kia chọn. Hử, bọn kia, chẳng lẽ, ừ, bảo ngày đầu phải ầy về nơi mày sinh ra. Đỡ bỡ ngỡ ngại ngùng. Hắn ngập ngừng trả lời nửa muốn kể nửa không. Nhưng nếu hắn không nói thì chắc cũng chẳng được yên với cái mồm của nó. Nó đứng bất động tại chỗ một lúc đùng đùng kéo tay hắn đi. Chấm, đi về. Thôi nào bạn trẻ, đừng cáu máu dồn lên não. Hắn giật ngược tay nó. Cầm tay nó đút vào túi áo mình kéo đi. Miệng mỉm cười. Nó nhìn thấy nụ cười đấy thì ngớ người để mặc hắn kéo đi mà quên mất mình vừa đang rất tức giận. Oa, đây là khỉ hay tinh tinh vậy? Nó nhìn chuồng vượn thích thú chỉ hắn. Ê ê mày, mày nhìn xem con này là đực hay cái? Giống lai hay thuần chủng? Nó ánh mắt hy vọng nhìn hắn. Hỏi nó, hắn hất hàm về phía chuồng vượn. Nó khinh bỉ nhìn hắn. Ánh mắt hiện rõ ý nói. Gia đình chẳng lẽ không phân biệt được? Ha ha, trông yêu chưa? Ăn nài, ngoan cái gì anh cũng cho. Nhá, ha ha, lại đây cùng cho nó ăn đi. Nó giọng rất nhẹ nhàng với gia đình Vượn nhưng hành động thì thường người ta cho ăn nhẹ nhàng còn nó cầm hẳn quả chuối đáp vào như khiêu khích đánh nhau vậy. Hắn thấy thế thì cười tươi tiến đến chỗ nó làm nó đơ người tim đập loạn xạ. Lần đầu thấy hắn cười tươi và thật như vậy. Đang mơ màng thì nó bị một con Vượn túm tóc kéo loạn xạ. À à à, à đau, đau tao, mẹ, con khỉ bật chủ à, tao vừa ấy ăn đấy. Cho ăn kiểu đấy thì, chết này, phản tao, cách chương.